Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 48, 48, muội muội không làm vợ kế 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dự Ý Yên không biết suy nghĩ của hắn, biết cũng tùy tiện, lúc trước nàng còn có chút muốn huyết xung, nhưng mà hiện tại nàng cũng không tới nỗi không phải quân không gả, hôn sự này hủy liền hủy đi. Xe ngựa chậm rãi di động, nàng duỗi tay sờ phiến lá, lông còn có chút đâm tay, nếu không phải hiếm lạ, thật đúng là không có người sẽ nghĩ là huyết xung. Đi không bao lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài vang lên thanh âm bồn cành. Nhị tiểu thư, đại cô gia muốn gặp ngài. Tô Duẫn Yên vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy Cửu Quý đứng ở bên đường. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, thấy nàng ló đầu ra, nói. Thu Ngữ, ta có thiện cùng ngươi thương nghị. Không đợi nàng trả lời, Cửu Quý sốt ruột nói. Thu Ngữ, tỷ tỷ ngươi mới vừa rồi lại hôn mê. Đại phu nói, nếu mà lấy không được linh dược, nàng nhiều nhất đến cuối tháng này. Ta biết nàng có lỗi với ngươi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ, có thể sống ai muốn chết. Tô Duẫn Yên trầm mặt, nghĩ nên như thế nào nói với hắn, linh dược này. Nó căn bản không linh a. Thấy nàng trầm mặc, Cửu Quý cho rằng nàng còn ghi hận, khuyên nhủ. Tỷ tỷ ngươi làm những chuyện đó ta đều biết, ngươi muốn hận liền hận ta. Đừng trách nàng muốn sống, rất khó rất khó. Tô Duẫn Yên vẻ mặt trầm trọng, nhưng linh dược này nó, thấy nàng ngữ khí khó xử, Cửu Quý cắn răng một cái, nói. Chỉ cần ngươi có thể cho ta, về sau ta đáp ứng ngươi ba điều kiện, bất luận cái gì cũng đều được. Ba điều kiện, không cần, nghĩ đến cái này, Tô Duẫn Yên lập tức nói. Nói chuyện cần phải giữ lời, Cửu Quý ba ngón tay chỉ trời, ta thề với trời. Tô Duẫn Yên vừa lòng, dứt khoát vén rèm lên, hào sảng nói. Ngươi tới lấy một chậu đi, mảnh xốc lên, lộ ra tới bên trong 4-5 chậu cậy lớn lớn bé bé đỏ như máu. Các phiến lá dài rộng, vừa thấy liền dưỡng đến cực tốt, tựa hồ mới vừa tưới nước, cành lá tiếp nước muốn rơi ra tới. Cửu Quý đầu tiên là kinh hỉ, sau đó sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, duỗi tay chỉ vào mấy bồn. Hoa, kia, không thể tin tưởng hỏi. Đây là huyết xung, xem hắn đầy mặt kinh ngạc, Tô Duẫn Yên càng thêm vừa lòng, mới rồi nàng cũng là bị dọa nhảy dựng. Cam đoan không giả, hầu ra trước đưa cho ta, Cửu Quý nhìn 4-5 bồn kia, trong lòng càng ngày càng bất an. Đây thật là dược, Tô Duẫn Yên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bổ khí huyết, bất quá, dược hiệu cũng không dám bảo đảm. Do dự một lúc lâu, Cửu Quý tiến lên tỉ mỉ đánh giá cây kia. Giống như xác thật chưa thấy qua hoa cỏ, trong lòng hơi hơi an tâm, duỗi tay dọn một chậu. Tô Duẫn Yên duỗi tay đè lại bồn, dặn dò nói. Nhớ rõ thực hiện hứa hẹn, Cửu Quý, hắn thật sự thực hoài nghi dược hiệu này, thật sự là loại chậu đều là chậu hoa thường thấy. Trong đất cũng không có đồ vật đặc biệt, thứ này hẳn là không khó trồng. Đối diện ánh mắt Tô Duẫn Yên, chỉ cắn răng nói. Được, sau đó, hắn thận trọng bưng một chậu. Xoay người liền phân phó tùy tùng bên cạnh. Đi thỉnh đại phu lại đây, cách chương.